Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848. Mau nhìn a, hắn lại bắt đầu lật vô dụng thiết lập, về đến phòng bên trong, còn không đợi Kurotaku đi suy nghĩ nên hứa cái gì nguyện thời điểm. Battle Frontier lão bản, Scott tới cửa. Tới cửa nguyên nhân là tiến sĩ Úc trước đó đáp ứng hắn biết phân cho hắn một cái nguyện vọng. Hồi báo là Emerald mặc kệ tại Battle Frontier làm sao làm cũng không quan hệ. Tiện thể sẽ còn để dưới tay người hỗ trợ bắt áo giáp nam. Cũng chính là Achi, Kurotaku lúc này mới nhớ tới. Nguyên tắc bên trong tổng cộng 3 cái nguyện vọng. Achi một cái, Emerald một cái. Cái cuối cùng nguyện vọng là Scott hứa, triệu hoán đến nhiều vô số kẻ khách nhân, giảng đạo lý, trong nguyên tắc Scott xác thực bỏ ra rất nhiều. Battle Frontier đều kém chút bị hải chi ma vật làm hỏng. Dưới tay nhân viên cũng là thương thì thương, bị vùi dập giữa chợ bị vùi dập giữa chợ. Gầy dựng ngày đầu tiên thảm như vậy lão bản không thấy nhiều. Đạt được một hợp lý. Không quá phận nguyện vọng là hẳn là sự tình. Nhưng bây giờ, nói thật, Emerald xông vào buổi họp báo là chính hắn ra. Nolan bị kích choáng thuộc về ngoài ý muốn. Bị trộm đi Pokemon tất cả đều thu về. Áo giáp nam có thể tạo thành phá hư toàn bộ khống chế tại cực kỳ phạm vi có hạn bên trong. Đồng dạng, phục sinh Pokédex người nắm giữ khâu cũng mất. Scott lấy đi nguyện vọng này lý do lập tức biến thành yếu kém rất nhiều. Thậm chí dùng Jirachi tại trên địa bàn của hắn phục sinh. Hắn có được hợp pháp quyền sở hữu? Hay là tiến sĩ Úc chính miệng đáp ứng hai cái này lý do tới khuyên nói? Đều so tự xưng là thụ hại quần thể có thể tin hơn. Mà xem như Pokemon thế giới ít có đại phú thương. Scott tại đạo lý đối nhân xử thế phía trên. Cũng là làm được phi thường đúng chỗ. Tìm Kurotaku thời điểm, tư thái thả rất thấp. Một trận nói năng xuống tới. Dù là Kurotaku ngay từ đầu đối với hắn tùy tiện tới cửa hành vi có chút bất mãn. Về sau cũng biến thành đối đổi mới rất nhiều. Sau đó dĩ nhiên chính là trao đổi ích lợi. Kurotaku không có khả năng nói thật cho không Scott một cái nguyện vọng. Dù là hắn từ các loại trên ý nghĩa rằng đều có tư cách có được một cái. Tiến sĩ Oak đáp ứng Scott không có nghĩa là hắn cũng đáp ứng Scott. Dù sao Jirachi bây giờ tại hắn cùng Emerald trong tay. Nói đến, tiến sĩ Oak cũng còn thiếu hắn một cái nhân tình. Mặc dù dùng định chế bản Pokédex còn rơi một phần nhỏ. Người thế mà thật đem nguyện vọng bán đi. Emerald nhìn xem Scott đóng cửa bóng lưng rời đi. Không dám tin nói. Kurotaku khoát tay. Nhân ra nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Còn đáp ứng như vậy điều kiện hà khắc. Phân hắn một cái thì thế nào? Hắn cùng Scott ước định. Nếu như mình ưng thuận nguyện vọng thứ nhất Jirachi không có cách nào thực hiện. Liền đem nguyện vọng chuyển nhượng cho Scott. Lúc đầu loại này có chút không nói lý điều kiện. Kurotaku cật tưởng rằng Scott sẽ không đáp ứng lạc, nhưng đã Scott đáp ứng, Kurotaku cũng liền không có gì đáng nói. Đương nhiên, nguyện ý chuyển nhượng nguyện vọng là tại Kurotaku biết Jirachi cầu nguyện thuật cũng không phải là đặc biệt đáng tin cậy lại tuyệt không phải vạn năng điều kiện tiên quyết. Nếu như ngươi cho rằng Jirachi nguyện vọng cái gì đều có thể làm được lời nói. Vậy liền 10 phần sai, Jirachi tồn tại, liền cùng sát vách phết cái kia vạn năng làm nổ tung. Vô cùng không đáng tin cậy, giống bản kịch tràng bên trong. Nhân vật phản diện Butler rõ ràng muốn Groudon. Nó cho chỉnh ra một cái không bị khống chế làm bừa làm càn rỡ địa chi ma vật. Mark muốn món điểm tâm ngọt, nó cho chơi cái chuyển giao đại pháp. Adventure bên trong, bị Achi lấy ra một cái hải chi ma vật. Nếu như không phải là manga về sau Pokédex người nắm giữ từ hóa đá bên trong phục sinh. Tăng thêm Scott nguyện vọng thực hiện, xác thực hấp dẫn tới rất nhiều khách nhân. Kurotaku thật sẽ cho rằng Jirachi thực hiện nguyện vọng năng lực thật chỉ là truyền thuyết. Mà dựa theo Kurotaku ấn tượng, Adventure Jirachi nguyện vọng phải là nó trên bụng chân thực chi nhãn mở ra mới có thể thực hiện, nếu không không được làm được bộ dáng mạnh mẽ dùng lực lượng tinh thần điều khiển nó trên bụng con mắt ngược lại là có thể thực hiện. Nhưng kết quả khả năng chẳng phải được để ý, thậm chí vượt quá Kurotaku dự kiến. Kurotaku cũng không muốn làm loại này nhân vật phản diện mới làm sự tình. Arcus thiên trụ hoàn còn tại cổ nơi đó treo đâu. Tin Alpaca, mọi việc thuận lợi, thật vất vả soát độ thiện cảm cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ. Ứng Scott mãnh liệt yêu cầu, cầu Jirachi thực hiện nguyện vọng thời gian định vào ngày mai. Địa điểm định tại Scott chuẩn bị một kiện phòng khách quý. Theo như hắn nói, hắn muốn trở về hào hào suy nghĩ một chút, chính mình nên hướng nguyện vọng gì. Nghiễm nhiên một bộ nguyện vọng tới tay thái độ, Kurotaku từ chối cho ý kiến. Trên thực tế hắn đối với mình muốn thực hiện nguyện vọng cũng không quá ôm hy vọng, bởi vì nghe có chút không hợp thói thường. Không chừng Giratina còn muốn cùng hắn đánh một trận, phục sinh tiền thân phụ mẫu. Đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới, duy nhất mong đợi thật sự có thể thực hiện nguyện vọng. Nghe giống như có chút không hiểu thấu, tiền thân phụ mẫu cùng Kurotaku có quan hệ gì? Tại sao muốn phục sinh bọn hắn? Kurotaku rõ ràng là một cái thế giới khác tới người xuyên Việt hắn tại ban sơ. Xác thực nghĩ như vậy, chính mình là người xuyên Việt, là cùng tiền thân hoàn toàn khác biệt cá thể. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Một người đến tột cùng nên như thế nào phân biệt ta là ta? Hoặc là nói, như thế nào xác định ý thức của mình? Dựa vào ký ức, dựa vào trong đại não tồn trữ ký ức hải mã thể. Nhưng nếu là dị giới Kurotaku đạt được thổ dân Kurotaku ký ức, có được thổ dân Kurotaku thân thể hắn, có phải hay không thổ dân Kurotaku đây? Nếu là thổ dân Kurotaku đạt được dị giới Kurotaku ký ức, cái kia thổ dân Kurotaku có phải hay không dị giới Kurotaku đây? Vấn đề này cho dù là vốn có linh hồn Pokemon thế giới cũng không chiếm được giải đáp, bởi vì Adventure bên trong linh hồn là ý thức từ cái gì tạo thành? Từ ký ức, nói ngắn gọn, phát sinh trên người Kurotaku sự tình phi thường dễ hiểu, hắn là chuyển sinh, không phải là xuyên qua. Tiền thân là hắn không có trí nhớ kiếp trước một nhân cách. Xuyên qua mới bắt đầu hắn, thì là một cái khác đạt được trí nhớ kiếp trước, nhưng không có tiền thân ký ức nhân cách. Nghe có phải hay không giống nhân cách phân liệt chứng? Kỳ thật thật là có như vậy điểm hương vị. Tiền thân kinh lịch nhiều như vậy, tinh thần sụp đổ, trốn tránh hiện thực từ đó sinh ra người mới cách rất bình thường. Như vậy như thế nào chứng minh hắn là chuyển sinh, là nhân cách phân liệt, mà không phải xuyên qua? Đường hầm không thời gian. Đường hầm không thời gian có thể trông thấy một người quá khứ cùng tương lai. Tương lai là không xác định, nhưng đi qua đã thành cố định sự thật. Lúc trước hắn liếc trộm cái nhìn kia, ngoại trừ trông thấy tương lai của mình bên ngoài, cũng nhìn thấy đi qua. Theo lý thuyết nếu như xuyên qua, quá khứ của hắn hoặc là kiếp trước, hoặc là trống rỗng, nhưng đường hầm không thời gian bên trong lại cho thấy thuộc về trí nhớ của đời trước, cùng với hắn trẻ nhỏ thời kỳ vô ý phía dưới, ở trên tường viết ra hai cái chữ Hán, đen, đạc, siêu siêu vẹo vẹo. Lại vô cùng bắt mắt, càng làm cho Kurotaku vững tin là tại hắn năm chiều đầy đủ trăm điểm thời điểm, trong đầu đột nhiên chậm rãi xuất hiện một đoạn ký ức. Lúc trước hắn mất trí nhớ, bác sĩ kiểm tra nói là đầu nhận trọng kích, tạo thành ngắn ngủi tính mất trí nhớ, không có thương tổn đến hải mã thể. Có thể nhìn năm như vậy, Kurotaku hại cái gì đều không nhớ ra được. Mới đầu hắn coi là tiền thân không phải là hắn, tự nhiên cái gì đều nhớ không nổi. Kết quả lại không phải như thế. Hắn căn bản chính là cái tại chuyển thế đầu thai thời điểm không uống mạnh bà thang trộm đi rơi ra hỏa, mà năm chiều đến trăm điểm về sau, giấu ở Kurotaku đáy lòng nhân cách kia triệt để cùng hiện tại người này cách dung hợp. Nhưng lại bởi vì trí nhớ của đời trước cực kỳ vụn vặt không đáng nhắc đến, liền không đối Kurotaku tạo thành ảnh hưởng gì. Một cái đứa bé 4 tuổi trái phải bắt đầu có ký ức sinh trưởng, đến mười mấy tuổi có thể rõ ràng nhớ kỹ sự tình cực ít, tăng thêm không có học tập, cả ngày đều là liên miên bất tận chơi đùa. Tóm lại, tại trên sinh lý, Kurotaku cùng thổ dân Kurotaku là cùng một người. Trên tâm lý, Kurotaku lại không phải thổ dân Kurotaku. Thêm ra một đoạn ký ức Kurotaku, tuyệt không phải thổ dân Kurotaku. Tựa như tương lai ngươi cùng ngươi bây giờ là hai người như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN